Chương 06, nữ nhi bị cướp phía sau hàng ngày, phiên ngoại. Tư Mộ, để Tư Mạch khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ có chút đắc ý mà Mộ Khinh Ca khỏe miệng thì là hung hăng co lại, con mắt trầm xuống, ngươi tuổi nhỏ, hiểu được cái gì tiểu ca nhi, chúng ta nhi tử, có lỗi gì? Tư Mạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi ngược một câu. Mộ Khinh Ca nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Tư Mộ Thư A Cơ nói, nương, ta là rất chân thành. Ta là thật ưa thích chăn chăn tiểu nha đầu kia, ngươi bây giờ không tin lời của ta, chờ sau này ngươi liền tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ nàng lớn lên. Mộ Khinh Ca biểu lộ cứng đờ. Đây là nhi tử của nàng sao? Loại này dám hận dám thích, lớn mật truy đuổi tính cách đến cùng giống ai đi? Tư Mạch đánh vỡ mẫu tử ở giữa giằng co. Đối Tư Mộ nói, ta và nương ngươi cũng sẽ không làm liên quan chính ngươi sự tình. Thế nhưng chăn chăn con nhỏ, ngươi làm việc phải hiểu được thu lại, không thể hù đến nàng. Phụ thân, ta thương nàng cũng không kịp, như thế nào hù dọa nàng được đến phụ thân duy trì? Tư Mộ đại hỉ. Mộ Khinh Ca nhìn xem thiếu niên kích động vui sướng bộ dạng, chỉ có thể nói một câu, chăn chăn là ngươi Khương Di tâm can bảo bối, ta cu nở dê xem chăn chăn là nữ nhi, ngươi nếu là làm cái gì có lỗi với chăn chăn sự tình, ta tuyệt không tha cho ngươi. Còn có, ngươi nếu là thật sự ưa thích chăn chăn, xác định nàng chính là tương lai ngươi thê, như vậy ngươi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai cu nở dê từ chính ngươi giải quyết, ta cùng cha ngươi tuyệt sẽ không nhúng tay. Ta biết. Tư Mộ nói xong, quay người vội vàng rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đi chiếm được nhạc phụ tương lai nhạc mẫu ưa thích. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Mộ Khinh Ca chân mày cau lại. Tư Mạch ôm đầu vai của nàng hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Chăn chăn là Khương Ly nữ nhi, hiện tại Tư Mộ còn nhỏ, không phân rõ tình cảm. Nếu là tương lai, hắn quên đi mình nói qua những lời này, như vậy chăn chăn ta lại như thế nào đối mặt Khương Ly? Mộ Khinh Ca nói ra chính mình lo lắng. Tư Mạch nở nụ cười. Cái này cũng còn không có phát sinh sự tình, liền bắt đầu quan tâm tiểu tức gia, đều đã nhiều năm như vậy, làm sao còn không có từ bỏ cái này thích quan tâm khuyết điểm. Câu này trêu chọc, đổi lấy Mộ Khinh Ca hung hăng chừng một cái. Thần ma giới rất lớn, Khương Ly mặc dù cùng Mộ Khinh Ca giao hảo, nhưng không có ở tại Mộ Khinh Ca cung điện bên trong, mà là cùng lục giới lựa chọn một mảnh không người ở lại ưu mỹ chi địa, mở động phủ ốc xá, người một nhà ở chỗ này trải qua nửa ẩn cư thời gian. Khương Ly tính tình vốn là lười nhác, không thi cờ hở quyền thế. Lục giới làm nhiều năm như vậy đế quân, QNZ đã sớm đối với mấy cái này mất đi hứng thú. Hai người kinh lịch nhiều như vậy, bây giờ chỉ là nghĩ tới một chút nhàn vân giã hạc thời gian, thoải mái nhàn nhã, thư giãn thích gì đối với cái này. Mộ Khinh Ca cố ý đem cái này một mảnh địa khu chia cho Khương Ly cùng lục giới phu phụ, không cho ngoại nhân tùy tiện quấy rầy. Theo cổ vu quốc đến một chút quốc dân, biết rõ Khương Ly trở về sau, cũng đều tự nguyện đi tới nơi này, tiếp tục hầu hạ bọn họ nữ hoàng bệ hạ, còn có bọn họ hoàng phu cùng tiểu công chúa. Chỉ là, cái này không bị người quấy rầy chi địa, gần nhất nhưng nhiều một vị tiểu khách nhân. Tư Mộ là Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch nhi tử, lại là thần ma giới thiếu chủ, đánh lấy tới bái phòng Khương Ly cùng lục giới danh nghĩa đi tới nơi này, lại chủ động yêu cầu ở tạm mấy ngày. Khương Ly có lý do gì phản đối? Dù là, nàng đã sớm nhìn ra tiểu tử này ý không ở trong lời. Theo Tư Mộ xuất hiện ngày đó bắt đầu, lục giới sắc mặt liền bình tĩnh, toàn thân trên dưới lộ ra một loại người sống chớ vào khí tức. Chăn chăn đâu? Khương Ly nhìn thấy lục giới một mình trong phòng, liền tùy ý hỏi một tiếng. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Lục chăn chăn không ở trong nhà, còn có thể đi đâu? Lục giới ngước mắt nhìn về phía nàng, hỏi một câu, tiểu tử kia không có nhà sao? Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, đi đến cái này nhanh xù lông nam nhân bên cạnh ngồi xuống, muốn vì hắn vuốt vuốt cọng lông. Chăn chăn cùng chúng ta đồng thời đi đến nơi đây, bây giờ có bạn chơi không phải rất tốt sao? Bạn chơi lục giới hai mắt nguy hiểm híp lại. Khương Ly có chút xấu hổ. Kia cái gì, có người ưa thích chúng ta chăn chăn, nói rõ chúng ta chăn chăn rất quy hỉ hệ mờ a. Ngươi muốn như vậy nghĩ, chăn chăn bây giờ còn nhỏ, hai người bọn họ ở chung một chỗ chơi, cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu sau này chăn chăn thật ưa thích Tư Mộ, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Nếu không thích, chúng ta cũng sẽ không đi cưỡng ép can thiệp. Dù sao, bọn nhỏ sự tình, tùy duyên đi. Ta nghe nói, lúc trước ngươi tại cổ vu quốc nhận hoàng phu thời điểm, đã từng nhận Mộ Khinh Ca là tế đột nhiên, lục giới âm thanh trầm lặng nói. Ách Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng nhà rãnh, là tên vương bắt đản nào nói lung tung đây không phải là một cái hiểu lầm sao Khương Ly dỗ dành. Bây giờ, nhi tử của nàng vừa ý nữ nhi của ta lục giới lại nói. Khương Ly trong lòng minh bạch, cái này nam nhân là đang ghen. Ăn một loại nữ nhi còn không có lớn lên, liền bị bên ca nhờ tiểu cẩm thú lừa gạt đi giấm. Ách, có lẽ ngươi có thể đổi tới suy nghĩ một chút. Là nữ nhi chúng ta đem khinh ca nhi tử lừa gạt chạy, bọn họ thiếu cái nhi tử, chúng ta có thêm một cái nữ tế. Khương Ly nói ra lời nói này thời điểm, một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến lục giới biểu tình biến hóa. QNZ nhìn thấy hắn đuôi lông mày dương lên, trên người mù mịt QNZ tiêu tán rất nhiều. Nghĩ đến như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Vậy liền để tiểu tử kia ở thêm mấy ngày, vừa vặn có người giúp chúng ta mang chăn chăn. Cũng cho chúng ta dành ra chút thời gian tới làm chuyện khác. Lục giới chậm rãi nói. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy tựa hồ có điểm lạ, thế nhưng là cụ thể làm sao trách, nàng còn nói không đi ra. Chỉ có thể mờ mịt nhìn xem hắn. Hỏi một câu, chúng ta muốn làm cái gì sự tình lục giới nhìn chăm chú nàng sáng tỏ hai mắt, đột nhiên đứng dậy, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Khương Ly kinh hô một tiếng, hai tay cuốn lấy cổ của hắn. Bị hắn ôm, sải bước đi hướng phòng ngủ phương hướng. Tất nhiên nữ nhi bị cướp đi, vậy chúng ta liền lại sinh một đứa bé đi. Lần này, tốt nhất là một đứa nhi tử, ta nghe nói nhà bọn họ, còn có một cái nữ nhi. Lục giới lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly gương mặt đỏ lên, giữa lông mày nhưng không có bình thường thẹn thùng. Ngược lại chủ động trêu chọc, nàng hai tay vừa dùng lực, đem chính mình đưa đến lục giới trước mặt, rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Tại cách hắn bên thai gần nhất địa phương, thổ khí như lan mà nói, tốt lắm. Ấm áp khí tức, rơi vào lục giới thai cùng cái cổ, để hắn bộ ra toàn thân tê dần, con mắt hiện ra một loại đỏ sẫm chi sắc. Thân ảnh của hai người, cuối cùng biến mất tại phòng ngủ cửa chính về sau. Mở ra một chàng không thể miêu tả mỹ diệu sinh hoạt một chỗ, thiếu niên Tư Mộ cong đi mệt lục chăn chăn, ở trong núi nhảy vọt, tả hữu đều là duyên dáng kỳ cảnh, nhân gian hiếm thấy. Hoa Mộ ca ca nhanh lên nữa, ta muốn đuổi kịp những cái kia chim nhỏ lục chăn chăn hương phấn chỉ về đằng trước một bầy phi điểu, đối Tư Mộ no y Tư Mộ khỏe miệng nâng lên cưng chiều đủ cười, tăng thêm tốc độ, hướng về đám kia phi điểu đuổi theo. Chăn chăn, người ưa thích Mộ ca ca sao thích lắm.